chưa thấy qua Omega biết đánh nhau sao? Chương 6, Góc Chuyện Audio.com. Sinh nhật tịch dịch qua đi. Sinh hoạt hai người tựa hồ khôi phục quỹ đạo. Trừ bỏ Diệp Lăng cùng tịch dịch đi làm cùng chiếc xe chiều hôm đó. Hắn bị mọi người trong công ty bắt quái. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm nên cả người không được tự nhiên. Nhưng may mà gần đây tịch dịch giống như vội vàng cái gì. Qua ngày hôm đó liền không còn làm ra chuyện gì khác người. Thậm chí số lần chạy qua văn phòng Diệp Lăng đều càng ngày càng ít. Lúc này mới làm hắn miễn cưỡng đem ánh mắt người trong công ty phá lệ bỏ qua. Mà tịch dịch không tới. Diệp Lăng đương nhiên là được thanh tĩnh nên mừng rỡ. Thiếu cái miệng của đại thiếu gia toàn nói phép quấy dày. Hắn cuối cùng là có thể tĩnh tâm chuẩn bị thiết kế châu báu cho cuộc thi. Nước Pháp, Paris, hiện trường tiến triển Venus châu báu. Các thiết kế sư cùng các thưởng thức gia đến từ toàn cầu giám định châu báu. Lúc này chính là thời khắc mẫu chốt thông báo kết quả. Diệp Lăng vội ý thức mà liếm liếm môi. Trái tim nhảy đập bang bang. Vì xin nghỉ tham gia thi đấu lần này. Hắn đánh vỡ kỷ lục từ lúc nhập chức tới nay. Mà vì chuẩn bị tác phẩm lần này. Hắn hao phí hơn nửa năm tâm huyết. Thêm một cái giải thưởng chuẩn bị công bố. Ở đây mọi người tâm đều dâng lên. Kế tiếp sẽ trao giải thưởng thiết kế tốt nhất. Đối với mỗi một người thiết kế sư tới đều là thù vinh lớn lao. Càng đừng nói chỉ có năm nay cái giải thưởng này đoạt huy chương. Mới có tư cách nhìn thấy Louis, nếu muốn đánh giá thiết kế sư đứng đầu toàn cầu, toàn bộ người trong nghề đều không hề nghi ngờ sẽ đề cử Louis. Bản thân tên này chính là một người tồn tại thần bí. Hắn chưa từng làm bất luận công khai cái trường hợp lộ quá mặt. Tuổi, quốc tịch thậm chí giới tính đều là bí ẩn. Nhưng mà chính là người thần bí như vậy. Lại dùng gần 5 năm thời gian ôm đồm sở hữu tất cả đại giải thưởng thiết kế châu báu toàn cầu. Thì tài hoa cùng linh khí lệnh thế giới kinh ngạc cảm thán. Khúc này mình không hiểu lắm nên để nguyên văn vậy. Diệp Lăng là lúc 17 tuổi năm ấy trong lúc vô ý thấy Louis làm ra một thiết kế. Đó bất quá là một đôi nhẫn nhưng lại ngắn gọn. Nhưng thiết kế vừa ra, liền có những nhãn hiệu cạnh tranh tới cửa bái phòng. Hy vọng có thể lấy được bộ thiết kế bản quyền này. Vô luận ra giá cả rất cao Louis đều không bán. Từ đấy liền có thiết kế nổi tiếng nhất thế giới. Mà Diệp Lăng cũng đúng là từ khi đó nhận thức mị lực thiết kế. Đuổi theo đi lên con đường này. Chỉ là mấy năm nay Louis ra tác phẩm lại càng ngày càng ít. Từ các thông tin nghe được hắn cũng không phải là người thiết kế châu báu. Hơn nữa bởi vì mặt khác hắn quá bận xử lý sự vụ khác. Hắn rất có khả năng sẽ rời khỏi giới thiết kế. Khi Diệp Lăng biết được tin tức này đã chịu đả kích tương đối lớn. May mà ngay sau đó hắn liền thu được một tin tức khác. Louis chưa bao giờ lộ qua mặt, sẽ cùng Venus thiết kế châu báu đoạt huy chương gặp mặt. Việc này hắn không muốn tin tưởng, nhưng này có thể là giúp hắn duy nhất một lần có hy vọng cùng Louis có cơ hội gặp mặt. Đương nhiên người cùng hắn ôm dạng tâm tư cũng không thiếu. Không bằng nói ở đây hơn phân nửa thiết kế sư đều là hướng về danh tiếng của Louis mà tới. Mà ở một đoàn thiên tài trước mặt, hắn có thể đoạt giải xác suất khả năng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên khi Diệp Lăng đắm chìm suy nghĩ của chính mình, lại đột nhiên nghe được tên của mình, hắn cả người đều ngây ngần. Chúc mừng ngươi, Diệp, chung quanh truyền đến tiếng vỗ tay ồn ào cùng mọi người chúc mừng. Diệp Lăng ngốc lăng ngồi tại vị trí 3 giây, mới không dám tin tưởng mà há miệng thở dốc, vừa nhấc đầu lại vừa lúc thấy chủ tịch tổ ủy Hiền Từ mà hướng hắn mỉm cười. Cơ hồ một lát cũng không dám do dự, Diệp Lăng lập tức đi lên đài lãnh thưởng. Chủ tịch tổ ủy là một lão già đầy đầu tóc bạc. Hắn cười đem cuộn giấy mạ vàng và giấy chứng nhận đưa tới. Dẫn tới dưới đài một mảnh tiếng động ồn ào. Đối với thiết kế sư sở hữu mà nói, tờ giấy trong tay Diệp Lăng này đều cũng không phải vinh dự tượng trưng. Nó càng giống một vé vào vinh dự có thể cùng thiên tài thần tượng gặp mặt. Kế tiếp một loạt lãnh thưởng cùng nghi lễ bế mạc trạng thái Diệp Lăng như đi vào cõi thần tiên. Thẳng đến đứng trước cửa phòng khách của Louis, hắn rốt cuộc mới có một chút cảm giác chân thật. Nhưng mà cảm giác chân thật này, lại ở Diệp Lăng đẩy cửa ra trong nháy mắt cảm giác này hoàn toàn bay tới trên 9 tầng mây. Nhìn bên trong cánh cửa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Tịch Dịch. Diệp Lăng quả thực hoài nghi chính mình xuyên qua thời không đi nhầm phim trường. Hắn yên lặng đóng cửa lại, nhìn thoáng qua trước cửa gián tệ Louis, lại lấy hết can đảm mở cửa ra, nhưng mà nghênh đón hắn vẫn như cũ là Tịch Dịch kia bằng tư thế tư thái. Hi, lucky đó, thấy Diệp Lăng như cũ một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Tịch Dịch sợ hắn như vậy đóng cửa luôn, vì thế dẫn đầu chào hỏi. Diệp Lăng biểu tình quả thực giống ăn ruồi bọ giống nhau. Hắn đầy mặt phức tạp mà đi đến, hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta muốn ở chỗ này chứng kiến thiết kế sư tốt nhất đoạt huy chương A. Tịch Dịch cười đem thân thể dịch qua một bên, sau đó vỗ bên cạnh, ý bảo Diệp Lăng ngồi xuống. Diệp Lăng lại không muốn ngồi ở đó, trực tiếp ngồi ở trên sofa đơn đối diện Tịch Dịch. Sau đó hỏi, ngươi là Louis, là ta? Tịch Dịch lấy tay chống cằm, một đôi mắt sáng lạn cong thành trăng non. Diệp Lăng trên mặt khát khao lập tức vô tung vô ảnh. Hắn có chút vô ngữ, vậy ngươi lúc ấy còn hỏi ta ai là Louis, chơi ta, chấm, ta nếu là không lừa ngươi, lại sao có thể biết ta ở trong lòng ngươi quan trọng như vậy đâu? Tịch Dịch vẻ mặt đắc ý mà cười nói, đúng không? Ta người ngươi sùng bái. Diệp Lăng quay đầu cho một cái xem thường. Quả thực tưởng chịu chết cái kẻ lừa đảo không đàng hoàng trước mắt này. Nhưng chợt hắn lập tức liền ý thức được cái gì. Vì thế sắc mặt có điểm khó coi hỏi. Kia cái này thưởng thiết kế tốt nhất. Là ngươi cho ta. Chấm. Đương nhiên không phải. Tịch Dịch vừa nghe hắn lời này. Lập tức ngồi thẳng thân mình. Có chút không thể tưởng tượng hỏi. Ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này? Cái giải thưởng này chính là tổ ủy hội kia giúp lão nhân có nề nếp bình chọn ra tới. Hàng thật giá thật, ta cũng là tới mới nghe nói. Năm nay giải thưởng cấp cho một người tuổi trẻ Trung Quốc thiết kế sư. Thấy Diệp Lăng còn có điểm hoài nghi, Tịch Dịch lại nói, hơn nữa vừa rồi ta nhìn ngươi thiết kế. Tuy rằng chi tiết phương diện có điểm rườm rà, nhưng chỉnh thể cơ hồ không tì vết. Này giải thưởng cho ngươi cũng là thực lực thật. Không nghĩ tới người lãnh đạo trực tiếp cùng thần tượng của mình thế nhưng đột nhiên biến thành một người. Hơn nữa chính mình thế nhưng được đến hắn đánh giá cao như thế. Diệp Lăng trên mặt bỗng nhiên nhiễm một mặt đỏ ửng. Hắn vội vàng cúi đầu xuống. Có chút không biết làm sao ân một tiếng. Nha, Tịch Dịch thấy thế cười hì hì thấu qua đi. Dán hắn mặt hỏi, như vậy người thích ta đúng không? Thẹn thùng thành như vậy. Không phải. Diệp Lăng nghe vậy ngẩng đầu hung hăng trừng mắt liếc mắt nhìn hắn một cái. Cho tới bây giờ hắn mới rốt cuộc bình tĩnh đối mặt Tịch Dịch. Vì thế liền cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp hỏi, kia lúc trước đồn đãi ngươi muốn lui vòng là chuyện như thế nào? Diệp Lăng nguyên bản cho rằng Tịch Dịch sẽ không chút do dự phủ định cái tin đồn này. Thậm chí hắn sẽ nghĩ tin tức lời đồn này cười nhạo một phen. Ai ngờ một lời của hắn thốt ra, lại phát hiện tươi cười trên mặt Tịch Dịch nháy mắt liền nhạt nhẽo. Có ý tứ gì? Không đợi Tịch Dịch trả lời. Diệp Lăng trong lòng càng ngày càng trầm. Tin tức là thật sự. Ai biết được, Tịch Dịch một lần nữa nở nụ cười gượng gạo có lẽ đi. Ngươi, nhìn Tịch Dịch rõ ràng có thái độ trốn tránh. Diệp Lăng ban đầu muốn tốt đối mặt Louis một loạt lý do thoái thác đều bị nghẹn ở cổ họng. Một câu cũng không nói ra được. Hai người nhìn nhau không nói gì. Sau một hồi, Diệp Lăng mới nhấp nhấp môi. Chậm rãi mở miệng, 17 tuổi năm ấy. Là ta lần đầu tiên nhìn đến tác phẩm của Louis. Trong tưởng tượng phẫn nộ cũng không có xuất hiện. Tương phản khi Diệp Lăng phát hiện khi đối mặt với người từ Louis biến thành Tịch Dịch. Đầu óc của hắn cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là bởi vì ở tạp chí lớn vô tình thoáng nhìn. Ta liền quyết định đời này nhất định phải thấy mặt của người này. Phải không? Lần đầu tiên nghe Diệp Lăng trước mặt khen hắn, Tịch Dịch lại không có giống dĩ vãng kiêu căng ngạo mạn. Tương phản hắn có chút mất tự nhiên mà cười cười, hơi hơi nghiêng đầu né tránh tầm mắt Diệp Lăng nhìn hắn. Đúng vậy, vì hoàn thành cái ước mơ này, ta một chân bước vào giới thiết kế. Diệp Lăng bất đắc dĩ cười. Nhưng thẳng đến vào cái vòng này, ta mới ý thức được chính mình có bao nhiêu khổ cực. Chấm, trong lúc đại học ta suốt 4 năm không có quay về hát thì. Bởi vì mỗi khi tới nghỉ đông và nghỉ hè, ta nhất định phải liều mạng làm công tích góp tiền học phí để mua các loại công cụ thiết kế đá quý. Mỗi ngày từ buổi sáng 5 giờ công tác đến buổi tối 12 giờ. Diệp Lăng nói vẻ mặt phân đạm phong khinh, giống như trong miệng người kia cùng hắn không quan hệ giống nhau. Sau lại rốt cuộc tốt nghiệp, ta ở trong vòng cũng coi như có một chút danh khí. Thế nhưng có thể may mắn tiến vào công ty con của Thế Dễ tập đoàn. Còn trời xui đất khiến bị đề bạt tới làm trưởng phòng bộ thiết kế. Ta lúc ấy thật sự đặc biệt vui vẻ, bởi vì cảm thấy chính mình với người trong mộng càng gần thêm một bước. Hồi ức đến đây, đáy mắt hắn mang lên một tia vui sướng, nhưng ngay sau đó liền lại chua xót lên. Nhưng Tân là một Omega, ta nhất định phải muốn so với Alpha ưu tú 100 lần 1000 lần, mới có thể có tư cách cùng bọn họ đánh đồng, vì được mọi người xung quanh tán thành. Đoạn thời gian lúc mới vừa nhậm chức kia, ta từng liên tục 3 ngày không có chợp mắt, thuốc ức chế tề luôn luôn phải mang theo bên người. Nghe đến đó, Tịch Dịch rốt cuộc đem đầu xoay lại đây, có chút trầm mặc mà đối mặt với tầm mắt Diệp Lăng. Diệp Lăng thấy thế hơi hơi mỉm cười, nói, nhưng mặc dù ta đã nỗ lực đến như vậy, lại như cũ khó có thể bằng một phần vạn Louis, ta hôm nay làm hơn nửa năm tâm huyết, thậm chí thua xa thiết kế của hắn lúc 17 tuổi năm ấy đều so ra kém. Không phải, Tịch Dịch nghe vậy cau mày, định mở miệng nói điểm cái gì, lại bị Diệp Lăng ngăn lại, ngươi không cần an ủi ta. Ta biết chính mình trình độ gì lòng ta hiểu rõ. Louis thiết kế quá có linh khí. Thẳng đến gặp hắn ta mới không thể không thừa nhận. Trên thế giới xác thực có thiên phú này. Loại thiên phú này là những người khác nỗ lực như thế nào cũng không thể bằng được. Đỉnh ánh đèn lưu ly nhu hòa chiếu vào trên mặt Diệp Lăng. Tầm mắt hắn nhìn qua phá lệ ôn nhu mà lại kiên định. Mà loại thiên phú này, ta tin tưởng nó đến từ chính nhiệt tình yêu thương. Tịch Dịch lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn có chút chấn động nhìn Diệp Lăng, á khẩu không trả lời được. Nếu không phải thiết kế có được cảm tình mà người khác có thể làm, cũng không thể sinh ra tác phẩm sắc thái đến vậy. Diệp Lăng nói, tuy rằng nói như vậy có chút tự phụ, nhưng ta cho rằng Louis nhất định cũng nghĩ như thế này. Cho nên việc ta không biết bản thân Louis rốt cuộc đối mặt cái dạng khốn cảnh gì. Có lẽ so với ta đã từng đối mặt càng thêm gian nan gấp trăm lần. Nhưng ta còn muốn từ sâu trong nội tâm hy vọng hắn có thể bảo trì nhiệt tình yêu thương chính mình. Diệp Lăng thẳng thắn thành khẩn mà nhìn vào trong mắt Tịch Dịch. Nghiêm túc nói, Tịch Tổng, hy vọng ngài có thể đem lời ta nói truyền đạt đến Louis tiên sinh. Cảm ơn, Tịch Dịch nhìn Diệp Lăng, cổ họng trên dưới lăn lộn, lại cái gì cũng chưa nói. Một trận thật lâu trầm mặc sau, hắn rốt cuộc bất đắc dĩ mà gợi lên khóe môi, đứng dậy ôm Diệp Lăng trên sofa, một tay đem người ôm vào trong lòng ngực, trêu đùa, thật không có biện pháp, thân là thủ trưởng ưu tú của ngươi, ta sẽ đem tiếng lòng của ngươi truyền đạt cho ngươi thần tượng. Yên tâm đi, tránh ra a, nhìn Tịch Dịch rốt cuộc khôi phục như thường. Diệp Lăng cười đẩy hắn một phen, đây sofa đơn được không? Ngươi không cần ngồi ôm ta. Chấm, như thế nào, ngươi chẳng lẽ không muốn cùng thần tượng gần sát một chút cảm tình sao? Thần tượng ta mới sẽ không ở thời điểm thấy fan phát tình lung tung. Ngươi lại trên người ta cọ cọ ta liền báo nguy, bảo bối. Thiết kế sư Louis nổi danh quốc tế chính thức công bố thân phận. Còn thuận tiện tuôn ra tình yêu cùng Trung Quốc thiết kế sư Diệp Lăng. Nghe có phải hay không thực kích thích, ngươi thật là hỗn đản. Chấm, thẳng đến thời điểm khi nhân viên công tác ở bên ngoài gõ cửa. Diệp Lăng mới phát giác hắn thế nhưng cùng Tịch Dịch hàn huyên lâu như vậy. Thậm chí bên ngoài sắc trời đều đã tối sầm, cửa phòng bị mở ra. Nhân viên công tác cung kính mà đối với Tịch Dịch hành lễ. Cùng hắn nói nhóm hội lão tiên sinh tổ ủy thỉnh hắn đi qua. Tịch Dịch không mặn không nhạt gật gật đầu, quay người lại dán lên vành tai Diệp Lăng, trêu chọc nói, bảo bối nhi, đem mùi hương trên người của ngươi thu lại một chút, đừng làm cho người khác ngửi thấy. Nói xong hắn còn thuận tay nhéo nhéo sau cổ Diệp Lăng. Diệp Lăng nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lập tức ý thức được mới vừa rồi chính mình đơn độc cùng Tịch Dịch ở chung một phòng. Thế nhưng không hề phòng bị thả tin tức tố khắp phòng. Trộm ngắm nhân viên công tác cúi đầu một chút, Diệp Lăng xấu hổ mà bưng kín mặt, đồng thời hung hăng mà trừng mắt liếc mắt nhìn Tịch Dịch một cái. Người này căn bản chính là cố ý, nếu không phải hắn chủ động phóng thích tin tức tố, thì tin tức tố chính mình cũng sẽ không bị lộ ra. Bị Diệp Lăng liếc mắt một cái, Tịch Dịch lại cảm thấy tâm chính mình như là bị tiểu miêu nhẹ nhàng cào một chút. Vì thế hắn lúc không có người chú ý, bay nhanh qua chỗ xương quai xanh Diệp Lăng hôn một cái. Cười nhẹ nói, ở bên ngoài chờ ta trở về cùng ngươi, đi nhanh đi ngài. Diệp Lăng cố ý xoay đầu đi không xem hắn, nhưng thẳng đến hai người đi rồi, hắn nhìn thân ảnh Tịch Dịch càng ngày càng xa, rốt cuộc nâng đôi tay lên xoa xoa lỗ tai nóng lên. Cảm thấy tim chính mình hiện tại đập đến có điểm nhanh. Cách chương.